Trái tim lạnh giá, chương 32, lộ diện nội gián, gậy ông đập lưng ông, góc chuyện audio.com, chấm, cô là ai chắc anh cũng phải biết chứ. Jacker, Minh Nhật, profile, Jacker Vương Minh Nhật 20 tuổi được đào tạo ra từ bang SS, chung đợt với Victor đem lòng yêu nó từ lâu và rõ hơn người hắn hay nhắc đến chính là nó tính tình ngang ngược, không xen ai ra gì. Bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, thật ra cô là ai? Tôi là ai? Cùng trường đào tạo với anh mà anh lại quên tôi nhỉ? Có phải là em không Jin? Phải hay không có quan trọng? Bắt đầu đi, Jin là em phải không? Im đi và bắt đầu chiến. Được tất cả xông lên, Jacker miễn cưỡng ra lệnh. Nếu ai giết được cô gái sẽ nhận được số tiền. Tay quản lý của Jacket nói thêm. Và thế là tiếng đánh đấm. Tiếng súng vang lên chói tai, tất cả đều nhắm vào nó mà đánh, và hơn hết là tên nội gián đã lộ diện, tay quản lý của hắn công khai đánh nó. Nó biết nhưng giả vờ không biết, Jacker không đánh mà chỉ để đàn em thay mình. Jacker đứng quan sát nó, rất giống, cách ăn mặc, phong thái, cách đánh nhau cũng rất giống người con gái kia, và ngay khi chiếc mặt nạ gần như được tháo ra thì... GT, tiếng súng vang lên làm mọi người dừng động tác xoay lại nhìn tên gã xuống nền đất không ai khác chính là tay quản lý của hắn, và người nổ súng lại. Chính là Jacker, vì Jacket biết, tên kia vì tiền mà cứ nhắm vào nó còn công khai nữa chứ. Tên kia gần như sắp tháo được chiếc mặt nạ của nó bằng con dao sắc bén thì lại xuống gặp Diêm Vương sớm. Jacker thấy thế đã ra tay vì anh biết cô gái. Đó chính là nó, anh đã xác minh khi quan sát nó, và quả như kế hoạch cậy ông đập lưng ông, tên nội gián đã lộ diện và còn bị chết dưới tay người sai mình. Thật đáng tội nghiệp, nó biết thế nào Jacker cũng ra tay nên nó cứ ung dung chờ đợi cơ hội. Dừng tay lại, Jacker ra lệnh, sao thế ngài Jacker, nó, tôi muốn thương lượng, sao nào, nước sông không phạm nước giếng, có chuyện gì sao, tên quản lý của Jacker. Khi nào bên cô đủ người đi, để không chúng tôi bị nói là ỷ đông hiếp yếu thì mệt lắm. Ha ha, dù tôi xưa nay chỉ biết chọi chứ không cần đủ người. Nó nhếch môi cười, cô là Du, phải thì sao, anh nghĩ tôi là Jin gì hay sao? Nhầm rồi, phải là tôi nhầm, Jacker cười nham hiểm, vì thế anh đã sập bẫy. Bẫy, Jacker ngạc nhiên, tự mà ngẫm nghĩ, Victor. Kevin chúng ta về, nó cười rồi quay lưng bước đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Jacker nhìn theo bóng lưng nó, khóe môi nhếch lên một đường. Dù sao, chờ đấy tôi sẽ gỡ mặt nạ của em. Gina trên xe, Victor và hắn suy nghĩ mông lung gì đó. Còn nó thì vẫn giữ tư thế như lúc đi, hắn ngạc nhiên hết sức vì nó có thể chơi được trò này. Em đã biết là Jacker sẽ nhận ra ai em. Victor, em cũng biết là Jacker sẽ giết tên kia. Phải, em đã sớm biết khi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn ta. Em quá giỏi, anh rất khâm phục, quá khen, này, em trả lại vị trí bang chủ đấy. Nó thản nhiên nói, sao thế, Kevin và Victor đồng thanh. Tôi thích, không đơn giản mục đích của cô là gì. Hắn, cách chương.